Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đưa các ngươi lên đường. Với hắn mà nói, tự nhiên là tướng hồn có thể giữ lại tăng lên kim cương lưu ly thân. Càng thêm phù hợp một chút, trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc bước chân không ngừng, lần nữa bắt đầu đi đường, bất quá rất nhanh. Bạch Tử Nhạc bước chân liền dần dần dừng lại xuống tới. Ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Lần này xuất hành, áp vận hàng hóa, Bạch Tử Nhạc vốn là con kia Hầu Lâm Khôn ân tình mà đến. Nhưng về sau phát sinh hết thảy, lại làm cho hắn trong lòng phát lạnh. Nếu như ta chỉ là một vị phổ thông ngoại rèn võ giả, lần này, coi là thật liền không về được. Coi như ở giữa không có giết chết Trương Ngọc Sương luyện thi sự tình. Quỷ đầu trại một phương đã quyết định xé bỏ giao dịch. Liên tuyệt không có khả năng bỏ mặc ta trở về. Như vậy, lần này sự tình bên trong, Hầu Lâm Khôn lại đóng vai cái gì nhân vật? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trong ánh mắt sát cơ dần dần nồng nặc. Hắn biết, đối với lần này giao dịch, kia Hầu Lâm Khôn còn có quản gia của hắn tuyệt đối là cảm kích, mà ở ngoài sáng biết hành động lần này như thế hung hiểm tình huống dưới. Đối phương vẫn là cố ý giấu giếm, để hắn đặt mình vào trong đó. Mục đích của bọn hắn liền có chút để người nghĩ sâu xa, không có lựa chọn trực tiếp về thành. Bạch Tử Nhạc biết, lúc này kia Hầu Lâm Khôn tất nhiên đã sớm phái người canh giữ ở cửa thành. Xem xét hắn phải chăng bình yên trở về, thậm chí tự liền nước lộ giang trên mặt, bọn hắn cũng tất nhiên điều động nhân viên quan sát. Một khi hắn bình yên trở về, đối phương ngược lại là không có làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn cử động, nhưng khẳng định sẽ có đến tiếp sau thủ đoạn, bỏ đi hắn nghi hoặc, thậm chí nhờ vào đó áp chế uy hiếp, từ đó đem hắn kéo xuống nước, trở thành đối phương trợ lực. Thủ đoạn chơi, coi như Bạch Tử Nhạc tâm tính thành thục hơn xa tại người đồng lứa, cũng xa xa sẽ không là Hầu Lâm Khôn loại kia lão hồ ly đối thủ. Bất quá, Bạch Tử Nhạc căn bản không nghĩ tới cùng đối phương giả vờ giả vịt a. Đối phương đã dám tính toán hắn, tự nhiên là muốn tiếp nhận vậy coi như kế không thành hậu quả. Cho nên, Bạch Tử Nhạc dứt khoát quyết định, trước không vào thành, cùng nó đem mình đưa thân vào bên ngoài, nghênh đón đối phương tất nhiên tiếp dung mà đến tính toán thủ đoạn. Chẳng bằng giấu ở chỗ tối, càng thêm thuận tiện hành động. Bóng đêm dần dần giáng lâm, có lẽ dân chúng đều cảm giác đến gần nhất bầu không khí có chút không đúng. Cửa thành xuất nhập dòng người, cũng so thường ngày thiếu đi rất nhiều. Mắt thấy canh giờ đã đến, cửa thành hai bên cũng không có một cái người đi đường tung tích. Một vị quan binh chào hỏi một tiếng, trực tiếp liền có hai cái quan binh đem cửa thành chậm rãi đóng lại ra, buộc lên then cửa, chính thức khép kín. Mắt thấy cửa thành triệt để quan bế, bọn quan binh cũng dần dần rời đi. Một cái ụ đá hậu phương nơi hẻo lánh, một thân ảnh khập khễnh nhanh chóng hướng về thành nội mà đi. Chỉ bất quá, cái này thời điểm bọn hắn lại không có chú ý tới, bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu to lớn phi ưng. Phi ưng hơi bàn hằng, liền tựa như điện quang, liền xông qua cửa thành, xâm nhập đến Thanh Hà trấn chỗ sâu. Người xác định thẳng đến cửa thành đóng, kia Bạch Tử Nhạc đều không trở về. Hầu Lâm Khôn phủ uyển bên trong, Hầu lão tiên sinh còn không nói gì, quản gia của hắn lại là nghiêm nghị hỏi: "Đúng vậy, từ gia, ta từ giữa trưa bắt đầu một mực nhìn thấy bây giờ. Nếu như Bạch Tử Nhạc coi là thật trở về, ta nhất định có thể nhận ra, ta có thể xác định, tất nhiên còn không trở về." Phía dưới, Tôn Năng một mặt vững tin ngữ khí nói: "Tốt, ta biết, ngươi đi xuống đi." Phía trên, Hầu lão tiên sinh nhẹ gật đầu, một mặt bình tĩnh nói: "Lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Ta nghĩ ngươi khẳng định rõ ràng, không cần ta giáo a. Một bên từ quản gia lại là liên thanh cảnh cáo một câu, trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh. Vâng, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân cái gì đều không biết. Tôn Năng đã sớm dự cảm đến cái gì, run lên trong lòng, liên tục gật đầu, mắt thấy Tôn Năng lui xuống. Hầu Lâm Khôn mới cười nói ra, cái này Tôn Năng bản sự khác không có, lá gan cũng là đỉnh cái tiểu, nhưng cái này miệng, nhưng cũng nghiêm vô cùng. Hết thảy việc không liên quan đến mình sự tình, hắn đều sẽ không để ý tới. Yên tâm đi, coi như hắn phát hiện cái gì, cũng không dám nói ra. Càng đừng nói, hắn còn cái gì đều không có phát hiện. Lão gia, ta tự nhiên hiểu hắn tính cách, bằng không thì cũng sẽ không đem theo dõi sự tình giao đến trên đầu của hắn. Bất quá, từ quản gia dừng một chút, mới tiếp tục nói ra, đã kia Bạch Tử Nhạc không có từ cửa thành trở về. Trước đó đường thủy phương diện, cũng có người báo cáo nói không có nhìn thấy tung tích. Như vậy bọn hắn chuyến này khả năng liền. Chờ một chút, Hầu Lâm Khôn trầm giọng nói. Thế là, hiện trường liền một lần nữa an tĩnh xuống tới. Từ quản gia cũng theo đó lui xuống. Đại khái một giờ qua đi, từ quản gia thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Thanh âm ẩn ẩn có chút vội vàng nói ra, vừa mới nhận được tin tức, bụi cỏ lau sơn trại bị người bình hỏa liễm nổi lên, đến bây giờ cũng còn không có dập tắt. Mặt khác, Thủy Trung Tiên bọn hắn một nhóm tại sau khi ra ngoài liền rốt cuộc không có trở về, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Nhìn như vậy tới, kia Bạch Tử Nhạc cũng hẳn là khó thoát kiếp nạn này, thật sao? Quả nhiên không hổ là quỷ đầu trại, làm việc chính là tàn nhẫn. Lần này, bọn hắn lúc đầu tìm đến trên đầu của ta, may mà ta giao cho Thủy Trung Tiên, không phải chúng ta đều muốn ngã vào đi. Về phần kia Bạch Tử Nhạc, chỉ có thể nói mạng hắn không xong. Lúc đầu nếu như hắn còn sống, ta còn muốn mượn nhờ chuyện lần này triệt để đem hắn thu nhập thủ hạ, xem như ta một thanh đao nhọn. Hầu Lâm Khôn nói, ngữ khí ẩn ẩn mang theo một tia tiếc nuối, nhưng lại tựa như thở dài một hơi, trên mặt lại mang theo một loại có thể trưởng khống sinh tử thoải mái chi ý. Kia là hắn không có cái này phúc phận, mà lại, nếu không phải hắn lúc trước cự tuyệt lão gia phân phó, gì về phần rơi vào kết cục này? Chỉ là mất đi kiệt xuất đệ tử thân phận, chí ít vẫn có thể sống được. Lão gia cũng không phải không cho hắn chỗ tốt. Bây giờ, chết không nói, thân phận kia, đoán chừng đến cuối cùng vẫn là phải rơi vào Lý thiếu gia trên thân. Sao mà buồn ư a? Từ quản gia vội vàng đập cái mông ngựa, một bộ phi thường tiếc hận bộ dáng. Hừ, còn không có vì ta làm bao nhiêu sự tình, liền muốn nhảy ra ta trưởng khống. Nơi nào có chuyện tốt như vậy tình. Dạng này cũng tốt, ngươi ngày mai là có thể đi cùng tả hộ pháp báo cáo. Liền nói Bạch Tử Nhạc đã chết. Ta nghĩ hắn nghe được tin tức này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hầu Lâm Khôn mở miệng phân phó nói. Thật sao? Vừa đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Ai? Từ quản gia sắc mặt đại biến, trong chốc lát đứng lên. Hầu Lâm Khôn kia có chút già nua, thân thể cũng theo đó run lên, trở nên khó coi. Bạch Tử Nhạc, ngươi không chết. Nhìn xem cổng, một bước chạy bộ tiến đến thân ảnh. Từ quản gia khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Nhìn thấy ta không sao? Các ngươi coi là thật thật bất ngờ a. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, rất là cảm khái nói, hắn cũng không nghĩ tới, mình vừa xoay người tiến vào Hầu Lâm Khôn phủ uyển bên trong, lại vừa lúc nghe đến bọn hắn lần này nói chuyện, ngược lại là đem hắn trong tim nghi hoặc đều giải. Đây không phải ngoài ý muốn, là kinh hỉ, chúng ta cũng không nghĩ tới, lần này lúc đầu bình thường giao dịch sẽ xuất hiện lớn như vậy biến cố. Vì thế chúng ta còn chuyên môn phái người ở cửa thành cùng trên mặt sông trông coi. Bây giờ nhìn thấy ngươi an toàn trở về, chúng ta đương nhiên mừng rỡ. Tới tới tới, vừa vặn thời gian còn sớm, ta đây sẽ gọi người chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Vì ngươi bày tiệc mời khách, Hầu Lâm Khôn dù sao trải qua sóng gió, rất nhanh liền trấn định xuống tới, vội vàng mở miệng, kia già nua trên mặt, tràn đầy chân thành, tốt một ngụm khéo mồm khéo miệng, đen đều có thể nói thành trắng. Bạch Tử Nhạc bật cười một tiếng, nói ra, lúc đầu ta Bạch Tử Nhạc cũng không phải loại kia không niệm tình xưa người. Lúc trước bé nhỏ thời điểm, cũng xác thực nhận ngươi Hầu lão tiên sinh tình, nguyện ý có chỗ hồi báo. Chỉ là đáng tiếc, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ngươi đợi như thế nào? Hầu Lâm Khôn trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức biết mình bọn người trước đó đàm luận toàn bộ bị Bạch Tử Nhạc nghe đi. Cũng không còn rảo biện, nghiêm nghị nói, Bạch Tử Nhạc, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Tại trong trấn động thủ, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Mà lại, bằng ngươi thực lực, ngươi cho rằng ngươi thật có thể trên tay ta chiếm được xong đi. Ngươi sẽ không coi là, ta chỉ là một cái phổ thông quản gia a. Từ quản gia ngữ khí rét lạnh, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, đang nói chuyện đồng thời, hắn trên thân khí tức mở ra, khí thế tăng mạnh, nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực, liền triển lộ ra, xa vượt xa quá ngoại rèn đỉnh phong võ giả, nội luyện cảnh, hơn nữa còn không phải như chương ba như vậy mới vào nội luyện võ giả, mà là đã hoàn thành ngũ tạng rèn luyện. Bắt đầu rèn luyện lục phủ nội luyện trung kỳ võ giả. Thật sao? Bất quá các ngươi đồng dạng cũng quá coi thường ta Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm vải cờ, hơi chao đảo một cái, trong chớp mắt nồng đậm âm thuộc tính lực lượng liền di tản ra, đem toàn bộ đại sảnh đều bao vào. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Từ quản gia kia có chút kinh hoàng thanh âm truyền ra. Ở vào âm khí quấn quanh phía dưới, hai mắt của hắn cơ hồ không thể thấy vật. Thậm chí hắn rất nhanh hoảng sợ phát hiện, tự liền khí huyết chi lực cũng tại cái này không ngừng mãnh liệt âm khí quấn quanh phía dưới, dần dần làm hao mòn. Pháp khí, ngươi đây là pháp khí? Ngươi? Hầu Lâm Khôn nguyên bản còn có chút chấn định sắc mặt, trong chốc lát thay đổi, trở nên vô cùng kinh hoàng, vô cùng sợ hãi. Pháp khí, Bạch Tử Nhạc vậy mà nắm giữ pháp khí, như vậy thân phận của hắn liền vô cùng sống động. Tu tiên pháp người, Bạch Tử Nhạc lại còn là một cái tu tiên pháp người. Xem ra ngươi cũng còn có một điểm kiến thức, cái này âm khí quấn quanh hạ, người không thể thấy vật, thanh âm cũng không thể truyền ra, sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, vừa vặn có thể đưa các ngươi lên đường. Bạch Tử Nhạc chậm rãi nói, lần nữa về sau trên lưng sờ mó, một quyển bức tranh liền bị hắn xuất ra. Ngươi liền không sợ bị điều tra ra sao? Trước ngươi ra vào ta phủ uyển sự tình, thế nhưng là rất nhiều người tận mắt chứng kiến qua. Hầu Lâm Khôn biến sắc, vừa nói, một bên thật nhanh tại bên cạnh tìm tòi, rất nhanh cầm lên một cái ống điếu ấm, cẩn thận phán đoán lấy Bạch Tử Nhạc vị trí, sẽ không có người phát hiện, bởi vì ta ngày mai mới có thể chính thức vào thành. Bạch Tử Nhạc nói, đưa tay trên bức họa có chút một điểm, trên bức họa quang mang lóe lên, ngay sau đó một cái cõng hộp kiếm, diện mục có chút mơ hồ kiếm khách lại đột nhiên hiển hiện. Kiếm khách vừa mới xuất hiện liền tựa như điện quang biến mất ngay tại chỗ. Vừa đúng lúc này, Hầu Lâm Khôn ánh mắt hung ác, cái tẩu trong bầu bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh mang, một cây nhỏ bé vô cùng kim châm đột nhiên từ đó nổ bắn ra mà ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,